tối đa cũng chỉ có ban đầu 1/10 chừng. Một gã cực hạn đấu la tinh thần lực 1/10 cũng có đến gần một gã 90 cấp phong hào đấu la chừng trình độ. Nhưng từ cực độ cường đại đột nhiên tổn thất rụng 90% tinh thần lực. Cái loại này suy yếu cảm vẫn còn là cực kỳ rõ ràng. Cảm giác như vậy rất thống khổ, ít nhất Hoắc Vũ Hạo hiện tại cảm giác chính là. Mà trong cơ thể hắn cực trí chi băng hồn hạt cũng trong nháy mắt trở nên cường thế. Câu thông dây xích nguyên bản vị trí trung ương là va chạm lẫn nhau sinh ra toàn qua địa phương. Mà bây giờ cũng là nhanh chóng hướng về phía trước di động. Thẳng nhận lấy cổ họng. Tiến vào đến biển tinh thần bên ngoài mới ổn định lại. Hai đại hồn hạt có chút không thăng bằng. Sinh ra toàn qua hồn lực hơn nữa là có cực trí chi băng lạnh lẽo. Mà thuộc về tinh thần lực tinh thần hơi thở rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Đây là cái gì tình huống? Tại sao của mình hồn hạt lại có thể bị tách ra đi một phần? Chia lìa chính thành. Chiếu rọi. Mới vừa rồi cái thanh âm kia nói rất đúng, chiếu rọi là chuyện gì xảy ra? Đây chính là thuộc về Hạo Thiên Tôn mật pháp sao? Thật sự là thật thần kỳ a. Hoắc Vũ Hạo mặc dù suy yếu, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng. Cái kia trôi nổi tại không trung màu vàng toàn qua chậm rãi theo hoàng kim tam xoa kích phát ra kim quang hướng đường vũ đồng phương hướng bay đi. Phi hành tốc độ không nhanh, nhưng rất ổn định. Kia tự như ư đã hoàn toàn thoát khỏi Hoắc Vũ Hạo khống chế. Khi bộ phận tinh thần lực Hoắc Vũ Hạo thậm chí đều có chút không cảm giác được. Mà hắn bản thân tinh thần hồn hạt vận chuyển tốc độ cũng đỏ thì ra hạ thấp rất nhiều, rất nhiều. Giống như Thái Thản Sở nói như vậy, tinh thần của hắn hồn hạt hiện tại đang trở nên cực kỳ suy yếu. Ngưng thần. Chờ một chút Vũ Đồng ở hấp thu ngươi tinh thần hồn hạt thời điểm. Còn có thể xúc động ngươi tiến vào trong cơ thể nàng hồn lực. Đồng thời sẽ khiến bản thân mình thân tinh thần hồn hạt cộng hưởng. Ngươi phải cẩn thận. Nếu như ngươi khống chế không được bản thân hồn lực cùng tinh thần lực. Như vậy. Tự sẽ biến thành ngu ngốc. Hiểu chưa? Thái Thản thanh âm lại một lần vang lên. Đúng vậy, lần này là Thái Thản. Hoắc Vũ Hạo khẳng định. Vào lúc này, tự nhiên không có cách nào nói gì. Hoắc Vũ Hạo vội vàng thu nhiếp tinh thần, cố nén kia mãnh liệt suy yếu cảm, làm cho mình có thể cố gắng đi đến cảm thụ bản thân hồn lực cùng tinh thần lực biến hóa. Màu vàng nước xoáy chậm rãi đi tới đường vũ đồng trước mặt. Mãi cho đến khi hoàng kim tam xoa kích vị trí. Sau đó màu vàng hồn hạt toàn qua tự dừng lại ở nơi đó. Đường vũ đồng cả người cũng bị chiếu rọi thành màu vàng. Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được. Đường vũ đồng trong cơ thể hồn lực ba động trong nháy mắt lại bắt đầu trở nên mãnh liệt. Hắn đã dung nhập vào đến đường vũ đồng trong cơ thể hồn lực cũng đi theo này mãnh liệt hồn lực ba động mà vận hành. Trong cơ thể hắn hồn lực cũng bắt đầu đại lượng bị đường vũ đồng hút đi. Nếu như đổi người khác, rất có thể có giật mình cho là đây là đường vũ đồng ở hấp thu lực lượng của mình tới tăng cường bản thân. Ít nhất cái này mật pháp dường như giống như là tà năng lực của hồn sư. Nhưng Hoắc Vũ Hạo nhưng tuyệt sẽ không cho là như thế. Cho dù đưa hết thảy cũng cho đường vũ đồng, hắn cũng vô oán vô hối. Cho nên hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng. Thân thể hoàn toàn buông lỏng, tùy ý đường vũ đồng hấp thu hồn lực của mình. Mà đường vũ đồng kinh mạch cũng kèm theo hồn lực không ngừng gia tăng mà trở nên càng ngày càng sáng ngời. Nội bộ tử vong khí tức tự hồ cảm nhận được không ổn. đang liều mạng tả trùng hữu độ. Nhưng đối mặt Hoắc Vũ Hạo liên thủ với Đường Vũ đồng hồn lực, bọn nó cũng không có cách nào tiến hành phá hư. Hoàng kim tam xoa kích phía trước màu vàng toàn qua dần dần nhỏ đi. Hoặc là nói, là ở từ từ bị kia hoàng kim tam xoa kích hút vào Đường Vũ đồng trong cơ thể. Mà Hoắc Vũ Hạo thì lập tức cảm giác được Đường Vũ đồng trong đan điền hồn hạt trong nháy mắt bắt đầu khởi động. Cường thế hồn lực hướng Đường Vũ đồng đầu phóng đi. Cảm giác như vậy hắn nửa quen thuộc bất quá. Ban đầu tu luyện âm dương bổ sung song hồn hạt thời điểm, hắn không phải là đối mặt cục diện như thế sao? Ở lục đại hồn linh cộng thêm một lão dưới sự giúp đỡ, mới hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cuối cùng thành tựu loài người từ trước tới nay thứ nhất âm dương bổ sung song hồn hạt. Cảm nhận được Đường Vũ đồng đối mặt nguy cơ, Hoắc Vũ Hạo ở trước tiên xuất thủ. Cùng Đường Vũ đồng dây dưa ở chung một chỗ hồn lực nhanh chóng động. Mục đích chỉ có một. Đó chính là trì trệ Đường Vũ đồng bản thân hồn lực vận chuyển. Hôn mê nhiều ngày như vậy, Đường Vũ đồng bản thân hồn lực vẫn cũng bị vây hôn mê trạng thái. Dưới tình huống như vậy, nàng bản thân cơ năng là sở giảm bớt. Hoắc Vũ Hạo hồn lực tổng số lại muốn đọ nàng nhiều. Lúc trước hấp thu đi vào nhiều như vậy, hơn nữa còn cũng là toàn qua hồn lực. Lúc này Hoắc Vũ Hạo bên này vừa động, Đường Vũ đồng trong đan điền hồn hạt vận hành tốc độ nhất thời chậm lại, thậm chí là tạm thời bị trì trệ ở. Mà Đường Vũ đồng biển tinh thần bên trong, một cái màu vàng nước xoáy đang chậm rãi thành hình. Nàng ở ngưng tụ này hồn hạt thứ hai thời điểm, sẽ phải so với lúc trước Hoắc Vũ Hạo dễ dàng nhiều. Tinh thần hồn hạt là có sẵn, trực tiếp hấp thu Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạt. Mà bản thân trong đan điền vốn có đệ nhất hồn hạt tức thì bị Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ hạn chế trụ. Cứ như vậy, Đường Vũ đồng bản thân tốc độ tu luyện sẽ phải so với lúc trước Hoắc Vũ Hạo nhanh hơn nhiều, quá nhiều. Hoắc Vũ Hạo tương đương với là mượn Đường Vũ đồng bản thân hồn lực không bài xích ưu thế của hắn, làm được điểm này. Dĩ nhiên, càng thêm trọng yếu, vẫn còn là kia đến từ chính Hạo Thiên Tôn mật pháp. Không có phần này mật pháp, Đường Vũ đồng là vô luận như thế nào cũng không cách nào hấp thu Hoắc Vũ Hạo hồn hạt. Này tự hồ cái vốn cũng không phải là hồn sư giới có thể tồn tại năng lực. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra thoải mái vẻ, hắn đã thấy được thành công ánh rạng đông. Đường Vũ đồng trên trán kim quang như cũ cường thịnh, nhưng tinh thần hồn hạt đã sắp bị nàng hấp thu xong rồi. Hoắc Vũ Hạo một chút cũng không có làm cho người ta làm quần áo cưới tự giác. Ngược lại tràn đầy mừng rỡ. Có thể đem đồ đạc của mình cho Đường Vũ đồng, đối với hắn mà nói, là nhất chuyện hạnh phúc. Đường Vũ đồng trong đan điền hồn hạt bạo động càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa không ngừng dâng ra hồn lực đã bắt đầu để cho Hoắc Vũ Hạo hồn lực có chút hạn không chế trụ nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1238 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 587 chiếu rọi. Dung hợp. Hạ. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự chủ động đem bản thân càng nhiều là hồn lực xông vào Đường Vũ đồng trong thân thể. Như cũ hạn chế cái này hồn hạt. Đồng thời, cũng buông lỏng một chút xíu, lộ ra một chút hồn lực cùng Đường Vũ đồng tinh thần hồn hạt bên kia tiến hành đánh sâu vào. Âm dương bổ sung song hồn hạt muốn hoàn thành qua lại đánh sâu vào cùng thiết ướm là không thể tránh khỏi. Điểm này không có ai đọ Hoắc Vũ Hạo còn có kinh nghiệm. Dĩ nhiên, thú thần đế thiên cũng có kinh nghiệm. Nhưng bất đồng chính là, nó là hồn thú, có thể không phải là loài người a. Hoắc Vũ Hạo là người thứ nhất có đầy đủ tạo thành âm dương bổ sung song hồn hạt kinh nghiệm nhân loại. Điểm này thượng không người nào có thể so sánh. Hoắc Vũ Hạo trên mặt mỉm cười trở nên càng lúc càng nồng nặc. Hắn cũng không biết đã qua thời gian bao lâu. Chẳng qua là cảm giác được bản thân càng ngày càng suy yếu. Trong cơ thể đã không chỉ là tinh thần lực tiêu hao chính thành, ngay cả hồn lực cũng là như thế. Nhưng cứ như vậy, ngược lại cảm giác thư thái rất nhiều. Trong cơ thể mình song hồn hạt vừa tạo thành thăng bằng trạng thái. Bất đồng chính là hồn lực tiêu hao vẫn có thể thông qua tu luyện tới khôi phục. Nhưng tinh thần hồn hạt bên kia, nhưng giống như là bổn nguyên đã bị người bắt đi chính thành. Thời gian dài như vậy, một điểm khôi phục dấu hiệu cũng không có. Đối với lần này, Hoắc Vũ Hạo chút nào cũng không thèm để ý. Này coi là cái gì? Chỉ cần Vũ Đồng có thể sống lại là tốt rồi. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng, làm hết thảy cũng lúc kết thúc bản thân sẽ không thay đổi thành ngu ngốc. Hắn tin tưởng, Vũ Đồng nhất định sẽ không ghét bỏ của mình. Mà trên thực tế, hắn thậm chí có thể khẳng định, coi như là bản thân biến thành ngu ngốc, Vũ Đồng cũng giống như trước sẽ không ghét bỏ bản thân. Sở dĩ cùng Ngưu Thiên cùng Thái Thản muốn cái kia bảo đảm, là bởi vì nếu như biến thành ngu ngốc lời nói, chính hắn có ghét bỏ bản thân, hắn không muốn trở thành Vũ Đồng liên lụy a. Hoàng Kim Tam Xoa kích thượng kim sắc quan ngất rốt cục bắt đầu thu liễm. Đường Vũ Đồng tự như ư đã hoàn toàn hấp thu Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạt. Mà tinh thần lực của nàng cùng bản thân hồn lực qua lại va chạm, cũng đã bắt đầu xuất hiện từng cái không quá ổn định tiểu tuyền cơn xoáy. Mặc dù không ổn định, nhưng kéo dài xuất hiện ở hiện, nói cách khác, hai cái hồn hạt ở bắt đầu lẫn nhau thiết ứng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt a. Mắt thấy thành công đang nhìn, Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ. Hắn biết rõ, đây là âm dương bổ sung song hồn hạt sắp hoàn thành dấu hiệu. Vũ Đồng hiện tại đã là hơn 90 cấp hồn lực. Chỉ cần này đôi hồn hạt hoàn thành. Như vậy, cơ hồ có thể khẳng định, nàng ít nhất cũng có thể đánh sâu vào đến siêu cấp đấu la mặt. Tới cho tu vi của mình có rơi xuống bao nhiêu, Hoắc Vũ Hạo không biết, cũng không còn thời gian đi suy tư những thứ này. Quang mang nhàn nhạt lóe lên. Trong không khí hồn lực ba động trở nên càng ngày càng cường thịnh. Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, ngay cả mệnh vận chi nhãn cũng đã bế hợp. Mãnh liệt suy yếu cảm, để cho sắc mặt của hắn lộ ra vẻ có chút tái nhợt. Nhưng trên khuôn mặt Dương Thủy Chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Một đạo thân ảnh từ Đường Vũ Đồng sau lưng chậm rãi đứng lên. Vóc người thon dài, tóc xanh xõa ở sau ức. Anh tuấn trước mặt bàn tìm không được một tia tì vết nào. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Hoắc Vũ Hạo, một hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Giơ tay lên trên trán Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng theo như giật mình. Nhất thời kia hoàng kim tam xoa kích thượng tia sáng chợt lóe, tự hồ có đồ vật gì đó rót vào. Hoặc như là có đồ vật gì đó biến mất. Đường Vũ Đồng phía sau, hai luồng tia sáng dần dần sáng lên, một đoàn là màu vàng thái dương. Khác một đoàn còn lại là tử kim sắc trăng sáng. Kim cùng tím qua lại giao hòa, thoạt nhìn hết sức động lòng người. Tóc xanh nam tử trên mặt toát ra một tia hài lòng mỉm cười. khe khẽ gật đầu. Hai tay vung lên. Một cổ nhu hòa quang mang đồng thời bao phủ ở Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trên người. Đường Vũ Đồng trong cơ thể hai đại hồn hạt đồng thời run rẩy hạ xuống. Ngay sau đó, trong cơ thể hồn lực nhất thời giống như giếng phun một loại bột phát ra. Hoắc Vũ Hạo nguyên bản hạn chế nàng hồn lực nhất thời ở nơi này bột phát trung bị cuốn vào trong đó. Giống như là bị long quyển phong cuốn đi dường như. Mà ở Đường Vũ Đồng trong cơ thể âm dương bổ sung xong hồn hạt dây xích cũng tùy theo hoàn thành. Một đạo kim quang chợt từ Đường Vũ Đồng trên trán hoàng kim tam xoa kiếp đường vân trung bắn ra. Trực tiếp rơi vào Hoắc Vũ Hạo mi tâm vị trí. Mệnh vận chi nhãn thế nhưng tại này cổ ngoại lai lực lượng cường thế rót vào hạ bị tự hành mở ra. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được bản thân biển tinh thần trung còn sót lại không nhiều lắm tinh thần lực bị trong nháy mắt trừ không. Giọt nước không dư thừa. Hồn hạt chung quanh toàn qua biến mất. Còn lại, chỉ có một quả không lớn màu vàng tinh thể. Này một cái chớp mắt. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trước mắt một đen. Sở hữu ý thức cũng biến mất không thấy. Đúng là vẫn còn phải đổi thành ngu ngốc rồi sao? Đây là Hoắc Vũ Hạo cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Nếu như hắn vẫn có thể nhiều suy tư một giây lời nói. Như vậy, hắn khẳng định sẽ chỉ là ngóng nhìn Ngưu Thiên cùng Thái Thản có thể thực hiện lời hứa của bọn hắn. Đem biến thành ngu ngốc bản thân mang đi. Vĩnh viễn biến mất ở Đường Vũ Đồng trước mặt. Bị trong nháy mắt trừ không không chỉ là tinh thần lực. Còn có Hoắc Vũ Hạo trong đan điền hồn lực. Thuần túy hồn lực bị hút đi. Mà Đường Vũ Đồng trên người lại càng tóm phát ra không gì sánh kịp cường thế tia sáng. Lần này đến phiên là Đường Vũ Đồng hấp thụ Hoắc Vũ Hạo thân thể ngồi ở chỗ đó. Hoắc Vũ Hạo đầu chậm rãi rũ xuống. Đang đây là một đạo quang ảnh lặng yên không một tiếng động ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng sáng lên. Đó là một gã có màu vàng tóc dài nam tử. Đủ chưa? Tóc vàng nam tử trầm giọng nói. Tóc xanh nam tử khe khẽ gật đầu. Nói nhìn khi hắn chịu vì Vũ Đồng hy sinh hết thảy phân thượng. Hắn thừa kế ngươi thần để chuyện cứ như vậy thôi vậy. Bất quá, muốn cưới con gái của ta, hắn còn phải lại cố gắng mới được. Vừa nói, tóc xanh nam tử hai tay về phía trước đẩy. Nhất thời, Đường Vũ Đồng sau lưng nhật nguyệt tia sáng trong nháy mắt đại phóng. Mà tóc vàng kia nam tử cũng là hướng Hoắc Vũ Hạo trên người làm ra một cái lăng không ấm xuống động tác. Hoắc Vũ Hạo sau lưng, nhất thời cũng xuất hiện kim dương lam nguyệt. Chỉ bất quá cùng Đường Vũ Đồng sau lưng kim dương tử nguyệt so sánh với tia sáng sẽ phải lờ mờ hơn. Kim sắc quang mang tự như cầu. Hai quả kim dương lẫn nhau chiếu rọi. Mãnh liệt kim quang qua lại bổ sung. Nhu hòa vầng sáng đem bọn nó liên tiếp ở chung một chỗ. Hoắc Vũ Hạo sau lưng kim dương, ở Đường Vũ Đồng sau lưng kim dương chiếu rọi xuống thế nhưng dần dần trở nên minh sáng lên. Kỳ lạ hơn gì chính là cường thịnh tinh thần ba động cũng tùy theo xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Không chỉ có như thế, Hoắc Vũ Hạo sau lưng Lam Nguyệt cũng giống như trước thả ra một đạo quang mang. Cùng Đường Vũ Đồng sau lưng Tử Nguyệt giao hòa ở chung một chỗ. Nhật Nguyệt giao hòa, lẫn nhau hồn lực, tinh thần lực cũng bắt đầu câu thông. Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể hai đại hồn hạt một lần nữa vận chuyển lại toàn qua hồn lực hướng ra phía ngoài trán phóng. Nhiều tia hắc khí bắt đầu từ Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trên người giật tràn, phát ra cho trong không khí. dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tóc vàng nam tử tức giận nói, ngươi không cảm thấy như vậy là ở ăn gian sao? Chúng ta là không thể can thiệp hạ giới hết thảy chuyện. Tóc xanh nam tử thản nhiên nói, ăn gian. Ta không có a. Ta chỉ là dẫn động ta trên người nữ nhi thuộc về khí tức của ta thôi. Đây là ta nữ nhi có huyết mạch của ta, này ai có thể nói xong ra cái gì? Về phần Hoắc Vũ Hạo, hắn là vì cứu con gái của ta, được con gái của ta lực lượng tặng lại, mới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Đây cũng không phải là ta làm, là chính bọn họ làm. Ta chỉ là dùng Hạo Thiên Tông mật pháp mà thôi. Tóc vàng nam tử khinh thường nói, kia mật pháp rõ ràng là ngươi sáng tạo. Là sao? Đó chính là sao? Tốt lắm, ta phải đi, ngươi có đi hay không? Đi thì đi. Đường Tam, ta đột nhiên đặc biệt tưởng nhớ đánh ngươi một bữa, không biết tại sao. Hơn nữa, ta làm sao càng ngày càng cảm thấy ta thật ra thì cũng không có chiếm tiện nghi. Không có chiếm tiện nghi. Tốt lắm a. Chúng ta thay đổi. Đem ngươi thần đệ bắt đi. Ta phân phúc đồng hồ làm xong hắn. Để cho hắn thừa kế của ta thần đệ. Có Vũ Đồng ở. Ta cũng không tin hắn dám cự tuyệt ta. Ngươi nghĩ xinh đẹp. Ta đi. Mặc kệ ngươi. Tóc xanh nam tử vừa sải bước ra. Thân thể tự cùng sáp nhập vào trong hư không dường như. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tóc vàng nam tử ánh mắt có chút phức tạp nhìn một chút Hoắc Vũ Hạo. Giơ tay lên khi hắn trên đỉnh đầu nhẹ ấm vào. Hài lòng gật đầu. Muốn cùng ta đoạt người thừa kế, nằm mộng ban ngày. Đồng dạng một bước hư không bước ra. Màu vàng thanh niên cũng tùy theo tiêu tán ở trong không khí. Thái Thản không biết từ chỗ nào chui ra, cười hắc hắc nói, này có tính hay không là thần tiên đánh nhau. Ngưu Thiên đẩy cửa ra đi đến. Cái gì thần tiên đánh nhau? Thần tiên coi như là đánh nhau, cũng chỉ có thể là ở trên trời, mà không phải dưới mặt đất. Cái gì cũng không muốn nhiều lời, hết thảy dựa theo hắn phân phó đi làm đi. Lần này, này hai cái tiểu tử cuối cùng là khổ tan cam lai. Làm Hoắc Vũ Hạo dần dần thanh lúc tỉnh lại. Hắn đầu tiên cảm nhận được đúng là ấm áp. Noãn Dung Dung. Toàn thân nói không ra lời thoải mái. Ta còn sống. Vẫn còn là ta đã đến một cái thế giới khác. Thì ra. Đến một cái thế giới khác cũng có cảm nhận được ấm áp sao? Ý thức dần dần khôi phục. Ngươi dĩ nhiên còn sống, hơn nữa sống được không thể tốt hơn. Một cái có chút hài thú thanh âm vang lên. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người. Ngay sau đó, hắn tự cảm nhận được một cổ vô cùng quen thuộc hơi thở. Theo bản năng ý niệm khẽ nhúc nhích. Hắn tự thấy được tinh thần của mình biển. Biển tinh thần đã biến thành một mảnh lục địa, từng cái thân ảnh quen thuộc hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Một gã anh tuấn nam tử đang đem chơi của mình màu vàng tóc dài trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Một thân màu trắng trường bào thượng, hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Thiên Mộng Ca. Hoắc Vũ Hạo kích động kêu lên. Không chỉ là hình người Thiên Mộng Băng Tầm ở trong tầm mắt của hắn, còn có ngoài ra mấy vị. Thí dụ như Bát Giác Huyền Văn Thảo. Bát Giác hiện tại cũng trở thành hình người, là một thật thà thiếu niên bộ dáng, đứng ở Thiên Mộng Băng Tầm bên cạnh. Bên kia, hai đại mỹ nữ chánh mục quan trong trẻo lạnh lùng nhìn Hoắc Vũ Hạo. Ánh mắt mặc dù trong trẻo lạnh lùng, nhưng trên mặt đẹp nhưng đều là không che giấu được sắc mặt vui mừng. Vóc người mập mạp to lớn Văn Hùng Vương cũng đang cười hiếp mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Mở ra hai cánh tay tự vọt lên. Cho hắn một cái thật to hùng ôm. Mỹ lệ động lòng người nhân ngư công chúa Lệ Nhã còn lại là trên mặt mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo. Dễ nghe nhạc khúc từ nàng trong miệng phát ra. Tựa như bát điểu trỗi lên. Các ngươi đều tỉnh dậy. Vẫn còn là ta ở một cái thế giới khác cùng các ngươi hội hợp. Hoắc Vũ Hạo bị Băng Hùng Vương Tiểu Bạch ôm suýt nữa muốn không thở nổi. Thanh âm của hắn truyền tới cũng là mơ mơ hồ hồ. Nhưng mỗi vị hồn linh vừa cũng có thể rõ ràng lãnh hội đến ý tứ của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1239 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 588 Song Thăng siêu cấp đấu la. Chúng ta nào có dễ dàng chết như vậy? Ca cũng sống 100 vạn năm, mạng cứng rắn cầm đi vô cùng. Bất quá! Chúng ta cũng không biết rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cảm thấy có vô cùng khổng lồ năng lượng tràn vào. Giúp chúng ta gia tốc chữa trị bổn nguyên. Cho nên tự trước sau cũng đã tỉnh lại. Chúng ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đây, bởi vì chúng ta căn bản cảm thụ không đến tình huống bên ngoài. Ngươi hiện tại tinh thần lực quá cường đại. Trừ phi ngươi cho phép, chúng ta căn bản không có biện pháp phát hiện phía ngoài hết thảy. Không có chết, còn có năng lượng khổng lồ. Hoắc Vũ Hạo cũng có chút ngây dại. Quay đầu xem một chút băng đế. Tuyết đế các nàng. Các nàng đều ở hướng bản thân gật đầu. Hoắc Vũ Hạo tâm tư nhất thời lung lay. Chẳng lẽ nói. Ta lúc ấy không phải là biến thành ngu ngốc. Vẫn còn là nói. Hết thảy trước mắt cũng là cảnh trong mơ. Không. Không đúng. Ta tự hồ có thể khống chế chung quanh hết thảy. Đã như vậy. Như vậy. Bản thân nên thật còn sống mới đúng. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo tấm thị giác trong lòng ấm áp toàn thân đều có được nói không ra lời lực lượng. Ta đi ra trước xem một chút. Nói xong, hắn ý niệm vừa động cũng đã trở về. Đồng thời nội thị thân thể của mình tình huống. Này một nội thị không cần gấp gáp, Hoắc Vũ Hạo nhất thời thấy được rung động một màn. Đầu tiên hắn nhìn qua là hai cái nước xoáy thuộc về hồn hạt toàn qua. Từng cái toàn qua cũng so với trước tăng lên đến gần gấp đôi. Nguyên bản ở hồn hạt toàn qua trung như ẩn như hiện tinh thể. Hiện tại đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Hai đại toàn qua. Một người là màu vàng. Một người là màu lam. Lẫn nhau phóng thiết ra vành phái hồn lực. Qua lại dung hợp. Dây dưa. Mà kim màu lam quang mang ở lẫn nhau trong lúc kích động bồi hồi. Kia từng cái toàn qua hồn lực. Căng đầy giống như là vô số viên trân châu một loại. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí có cho là bọn nó là một toàn thân. Cảm giác như vậy Hoắc Vũ Hạo còn là lần đầu tiên có. Quả thực là quá mỹ diệu. Cái loại này tràn đầy lực lượng cảm thụ, để cho hắn cả người đã tiến vào đến một loại khác cảnh giới. Kinh lạc. Nội phủ. Tự hồ cũng đã biến mất. Hắn chỉ cảm giác mình trong thân thể giống như là một phiến đại lục. Mà hai cái hồn hạt. Tự theo thứ tự là trên phiến đại lục này ngày cùng tháng chiếu rọi hết thảy. Kim Nhật Lam Nguyệt. Cái loại này thiết thực cảm thụ, để cho hắn dần dần xuất hiện một tia hiểu ra. Hồn hạt tự hồ cũng không chỉ là cho rằng năng lượng nguồn suối đến sử dụng. Bất quá! Thân thể biến hóa còn không phải là Hoắc Vũ Hạo chấn động nhất. Càng quan trọng hơn là tại sao phải xuất hiện tình huống như thế đây? Nếu như nói bản thân không có chuyện gì kia, Vũ Đồng đây. Vũ Đồng thì thế nào rồi? Ý thức hoàn toàn trở về, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, nhất thời phát hiện bản thân còn đang Hạo Thiên Tôn tầm chóp gian phòng kia bên trong. Nhưng là bên trong gian phòng, nhưng đã không có Thái Thản cùng Đường Vũ Đồng thân ảnh. Cả cái gian phòng cũng chỉ có một mình hắn. Vũ Đồng đây. Hoắc Vũ Hạo cả kinh, chẳng qua là ý niệm vừa động, cả người hắn cũng đã phiêu bay lên, rơi trên mặt đất. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng hướng chung quanh nhìn lại. Tinh thần dò xét cũng trong nháy mắt tự trán phóng ra. Khi hắn thi triển tinh thần dò xét thời điểm, tự mình cũng bị sợ hết hồn. Căn bản không có thúc giục tinh thần lực. Cơ hồ chẳng qua là ý niệm vừa động. Cả Hạo Thiên Bảo hình nổi giống như tự xuất hiện ở trong ớt hắn. Hết thảy sinh vật chi tiết cho dù là nhỏ bé nhất địa phương cũng rõ ràng vô cùng bày biện ra. Không có Đường Vũ Đồng. Hắn biết cũng chỉ có Ngưu Thiên cùng Thái Thản kia hai luồng vô cùng cường thịnh khí huyết. Hơn nữa, lần này hắn đã hoàn toàn xác nhận, Hạo Thiên Tôn Đại Tôn Chủ Ngưu Thiên, nhất định là cực hạn đấu la tầm thứ tồn tại. Mà Thái Thản cũng ít nhất là một vị siêu cấp đấu la. Hai trong cơ thể con người, đều có được kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng. Thả ra ở mặt ngoài, cũng đã cường đại như thế. Nhưng bọn hắn bổn nguyên, tự hồ còn có cái gì kinh khủng hơn lực lượng dường như. Vũ Đồng đây. Hoắc Vũ Hạo hiện tại trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Như gió xông lên ra khỏi phòng. Trực tiếp trong nháy mắt dời đi. Tự xuất hiện ở Thái Thản cùng Ngưu Thiên trước mặt. Ngưu Thiên cùng Thái Thản hai người. Đang một cái gian phòng rộng rãi chung. Riêng của mình bưng một chén đỏ sẫm như máu rượu nho thưởng thức. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên xuất hiện, làm hai người cũng là cả kinh. Thấy là hắn, trên mặt mới cũng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ngưu Thiên thúc thúc, Thái Thản thúc thúc. Vũ Đồng đây. Vũ Đồng thế nào? Trong cơ thể nàng tử vong khí tức có từng tất cả đều bài xuất rồi. Người nàng ở nơi đâu? Có cái gì không không địa phương tốt? Hoắc Vũ Hạo giống như hồn đạo pháo dường như, vành bạch một chuỗi câu nghi vấn, nghe Ngưu Thiên cùng Thái Thản sửng sốt. Tiểu tử, ngươi trước bình tĩnh một chút. Thái Thản ha hả cười nói. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt vội vàng, hắn bây giờ, vừa làm sao có thể tỉnh táo xuống tới a? Ngưu Thiên chỉ ngoài cửa sổ, nói bản thân đi xem sao. Hoắc Vũ Hạo một cái bước xa vọt tới phía trước cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Thấy được hắn cả đời cũng sẽ không quên hình ảnh. Trắng noãn mây mù trên không trung trôi phóng túng. Mây mù không ngừng biến ảo các loại hình thái. Thỉnh thoảng giống như ba đào mãnh liệt. Thỉnh thoảng vừa biến ảo thành các loại tạo hình. Tựa như từng tôn một điêu khắc vừa trong nháy mắt sụp đổ. Ở nơi này thiên kỳ bách biến trong mây mù, một cái mỹ lệ mặt phấn màu lam thân ảnh đang chỉ có nhảy múa. Nàng chân mang mây mù toàn thân tản ra nhàn nhạt kim sắc quang ngất giống như là kia trong mây mù đi ra tiên tử. Mỹ lệ uyển chuyển kỹ thuật nhảy. Lớn cuộn sóng mặt phấn màu lam tóc dài vung vẩy. Thân thể mềm mại tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Ở nàng hướng trên đỉnh đầu kim dương tử nguyệt chiếu rọi ở không trung, hơn cho nàng tăng thêm mấy phần thần tiên hơi thở. Cường thế hồn lực ba động ở trong không khí không ngừng biến ảo. để cho chung quanh vân không hoàn toàn tùy theo biến chuyển màu sắc. Hoắc Vũ Hạo mũi chân chĩa xuống đất, người đã nhảy lên đi ra ngoài, hướng kia trong mây mù bay đi. Nhu hòa hồn lực ba động từ trên người hắn tán phát ra, không kia không chỉ là hồn lực, còn có tình ý dạt dào. Thuần túy tình cảm, yêu say đắm, vốn chính là tốt nhất tâm tình a. Hoắc Vũ Hạo phía sau, thuộc về tình tự chi thần dung niệm băng quan ảnh lặng lẽ lóng lánh một chút. Sau một khắc, chung quanh vân đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Hoắc Vũ Hạo mở ra hai cánh tay, hướng đường vũ đồng phương hướng bay đi. Ở trong mắt của hắn, lúc này chỉ có kia mỹ lệ thân ảnh cái bóng. Đường Vũ Đồng tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, trên mặt đẹp toát ra vẻ mỉm cười, trong mắt đẹp ba quan lưu chuyển. Thân hình nhẹ nhàng chợt lóm, tự tránh được Hoắc Vũ Hạo ôm, khẽ cười một tiếng trốn vào trong mây mù. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, vội vàng hướng kia trong mây mù đánh tới, nhưng chụp một cái không. Theo bản năng thi triển ra tinh thần dò xét, lại phát hiện chung quanh trong mây mù đã hiện đầy đường vũ đồng hồn lực. Tinh thần của hắn dò xét thế nhưng không cách nào tra tìm đến thân ảnh của nàng. Đúng a, nàng hẳn là cũng đã cụ bị âm dương bổ sung xong hồn hạt. Dưới tình huống như vậy, tinh thần lực của nàng cùng hồn lực đã ở hoàn mỹ kết hợp. Thả ra lực lượng đồng thời đầy đủ tinh thần thuộc tính, bản thân dĩ nhiên không cách nào khám phá. Hoắc Vũ Hạo trong lòng có chút lo lắng. Hắn thật phải sợ hết thảy trước mắt cũng là huyễn tượng. Hắn hiện tại chỉ muốn khoảng cách gần đụng chạm lấy nàng, tới xác định đây hết thảy cũng là chân thật. Màu lam tháng lặng yên không một tiếng động ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng dâng lên. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo nhẹ ban một chưởng tự đặt tại mây mù phía trên. Trong phút chốt, hắn chỉ cảm giác mình chỗ ngực màu lam hồn hạt động. Khi bành phái màu lam toàn qua phản phất trong nháy mắt tự xuất hiện ở trong lòng bàn tay dường như. Nhất thời, Hạo Thiên bảo ngoài. Tảng lớn mây mù nhất thời bị cực hàn sở bao phủ. Sở hữu thủy nguyên tố tất cả đều trong nháy mắt ngưng kết. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, chu vi mấy trăm dặm bên trong hết thảy mây mù cũng hóa thành vụn băng hướng mặt đất rơi đi. Đường Vũ Đồng thân ảnh lại một lần xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trước mắt. Nàng có chút kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt đẹp chỗ sâu lộ ra mấy phần vẻ oán trách. Tự hồ đang trách hắn phá hư cảnh đẹp trước mắt. Hoắc Vũ Hạo cũng mặc kệ những thứ này, hắn không bao giờ nửa nguyện ý bị trước mắt chia lìa sở hành hạ. Trong nháy mắt dời đi, đã đến trước mặt nàng, mở ra hai cánh tay, hướng nàng ôm đi. Đường Vũ Đồng giống như trước thi triển ra di chuyển tức thời. Nhưng chỉ là lui về phía sau một thước. Hai tay giơ lên, đồng thời cầm Hoắc Vũ Hạo hai tay. Bốn tay đếm nắm, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được kia quen thuộc mềm mại. Cả người tâm phản phất cũng muốn tan chảy. Hắn mới vừa muốn nói gì, nhưng cảm giác được từ Đường Vũ Đồng trong cơ thể chợt tràn vào hai cổ hồn lực. Hắn hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Hắn liền phát hiện hồn lực của mình lại trực tiếp cùng Đường Vũ Đồng hồn lực dung hợp lại với nhau. Hai người thân thể cơ hồ là đồng thời sáng lên. Đường Vũ Đồng hướng trên đỉnh đầu Kim Dương Tử Nguyệt trong nháy mắt phiêu hướng Hoắc Vũ Hạo hướng trên đỉnh đầu. Mà Hoắc Vũ Hạo sau lưng cũng đồng thời dâng lên Kim Dương Lam Nguyệt. Kim Dương trọng điệp xâm nhập trời cao. Lam Nguyệt cùng Tử Nguyệt trọng điệp biến thành Lam Tử Sắc Mãn Nguyệt, cùng Kim Dương nộp ánh sinh huy. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thân thể đồng thời trở nên có chút hư ảo. Ngay sau đó, trên người bọn họ tản mát ra quang mang tự giống như thực chất một loại. Tia sáng đầu tiên là nội liễm một chút, ngay sau đó chợt hướng ra phía ngoài phát ra. Trong phút chốc, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chung quanh không gian phản phức đều ở hồn lực của bọn họ phun trào trong quá trình trở nên phá thành mảnh nhỏ. Dung hợp ta cùng Vũ Đồng võ hồn lại có thể dung hợp. Đúng vậy, bọn họ lại có thể dung hợp. Kèm theo Đường Vũ Đồng cũng có âm dương bổ sung song hồn hạt, bọn họ võ hồn dung hợp vừa hoàn thành. Hạo Đông chi lực như cũ là Hạo Đông chi lực. Nhưng là cùng trước kia nhưng đã có long trời lỡ đất biến hóa. Hai trong cơ thể con người hồn hạt cơ hồ là đồng thời tăng lên 1/3 trở lên. Chớ xem thường này 3 phần chi. Đường kính gia tăng 1/3. Thể tích tăng phúc có thể xa xa không chỉ a. Toàn thân thực lực cơ hồ là lần nữa gấp bội. Hơn nữa là hai người thực lực đồng thời gấp bội. Đây chính là âm dương bổ sung song hồn hạt uy lực. Lúc này bọn họ mỗi người cũng có một đôi âm dương bổ sung song hồn hạt. Hai người bọn họ bản thân hoặc như là hai cái hồn hạt. Nam vì dương, nữ vì âm. Giống như trước cũng là âm dương bổ sung. Phần này tăng phúc tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong nháy mắt tan ra làm một thể. Một đạo lấp lánh kim quang hướng phương xa bầu trời bạo xạ ra. Này đạo kim quang đường kính độ rộng chừng 100 mét, chiều dài một cái trong không đến biên tập. Đây chính là ban đầu bọn họ lần đầu tiên võ hồn dung hợp lúc sở thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Lấp lánh trong điêu linh, hoàng kim chi lộ. Đây mới là cuối cùng hãy hoàng kim chi lộ a. Đi thông vô tận chân trời. Hai người cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt hóa thành kia khổng lồ mắt dọc sau, tự một lần nữa khôi phục bình thường. Hoắc Vũ Hạo hướng ngực mình nhấc đái. Đã thật chặt đem Đường Vũ Đồng ôm vào trong ngực. Ôm nàng kia mềm mại hương thơm thân thể mềm mại. Này mới có mấy phần chân thật cảm. Thực lực tăng lên, theo hắn một chút cũng không trọng yếu. Chỉ cần vừa nàng ở bên người, chỉ cần nàng mọi chuyện đều tốt, đó chính là tốt nhất. Ngươi thật là ngu, tại sao muốn thay ta ngăn chặn một đao kia? Hoắc Vũ Hạo thanh âm tràn đầy run rẩy cùng nghẹn ngào. Đường Vũ Đồng buộc miệng cười, ngươi mới ngu đây. Chẳng lẽ đổi ngươi, sẽ không làm như vậy sao? Ngươi là người yêu của ta, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép ngươi bảo vệ ta, không cho phép ta bảo vệ ngươi sao? Nam nữ ngang hàng nha. Hoắc Vũ Hạo ôm chặt lấy nàng, ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi đi, ta nhất định sẽ tùy ngươi đi. Ngươi ở đâu dặm, ta liền ở nơi đâu. Ta dĩ nhiên biết. Cho nên ta mới bỏ không được rời đi ngươi cái này đứa ngốc a. Đường Vũ Đồng cười nói tự nhiên nói, nhưng ở lúm đồng tiền dưới, nước mắt cũng đã là lặng lẽ chảy xuôi. Hạo Thiên bảo phía trước cửa sổ. Ngưu Thiên cùng Thái Thản đứng ở nơi đó. Nhìn không trung thật chặt ôm nhau hai người. Trên mặt cũng toát ra ấm áp mỉm cười. Này hai cái tiểu tử rốt cục đi tới cùng nhau. Thật vì bọn họ cao hứng. Tựa như ban đầu nhìn Vũ Đồng mẹ của nàng cùng tên kia ở chung một chỗ dường như. Vũ Hạo tiểu tử này cam nguyện vì Vũ Đồng buông tha cho bản thân tu vi rốt cục đã động tên kia. Bằng vào âm dương bổ sung song hồn hạt võ hồn dung hợp. Lần này, hai cái tiểu tử coi như là nhân họa đắc phúc. Song thăng siêu cấp đấu la. trẻ tuổi như vậy siêu cấp đấu la, thật sự là muốn đuổi trên vạn năm lúc trước một thế hệ a. Thái Thản không khỏi cảm thán nói. Ngưu Thiên ho khan một tiếng, nói được rồi, ta làm sao nhớ được, ngươi ban đầu còn thích hơn người hình dạng lúc tiểu vũ. Hơ! Đại ca, ngươi nhỏ giọng một chút. Ngươi chẳng lẽ không biết tên kia là cỡ nào thích ăn giấm sao? Ngươi nhìn hắn con rể cũng bị hắn hành hạ thảm như vậy. Này nếu là tình địch, sợ rằng ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn dư lại sao? Thái Thản vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, cùng hắn hào phóng bề ngoài không thể phù. Ngưu Thiên cười ha ha. Hoắc Vũ Hạo ôm thật chặt Đường Vũ Đồng, hận không được đem nàng nhu vào thân thể của mình. Một hồi lâu sau khi, hắn thần chí dần dần thanh tĩnh mấy phần, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Ta vuốt ve rất chặt a, làm sao không có cái loại này phản ứng rồi? Phong ấn không có phản kháng ta a. Vừa nghĩ, hắn theo bản năng, vừa ôm chặt hơn một điểm. Vẫn còn là không có phản ứng. Nhẹ chút. Đường Vũ Đồng có chút giận trách thanh âm vang lên. Hoắc Vũ Hạo vội vàng buông lỏng cánh tay, cúi đầu nhìn về phía nàng, làm sao không có phản ứng. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, bà ba đã tới, xem ngươi nguyện ý vì ta giao ra hết thảy bộ dạng tự. Hoắc Vũ Hạo trong mắt dần dần toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Nếu là đến lúc này vẫn không rõ, vậy hắn tự thật là khờ tử. Nhạc phụ vạn túi. Cúi đầu, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên lửa nóng. Nhìn kia gần ngay trước mắt béo mập môi đỏ mọng, chậm rãi cúi hạ thân. Đường Vũ Đồng nụ cười xấu hổ màu đỏ bừng, nhưng cũng không có né tránh, giơ lên hai cánh tay, nhốt lại cổ của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1240 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 589 từ Tam Thạch Chi Khốn Thượng. Tản đi mây mù từ đàn xa dần dần thổi đến tới đây. Vừa cho này phiến thiên không một lần nữa bao trùm lên như mộng ảo sắc thái. Ngồi ở trong mây mù, hắn ôm nàng, nàng tự sát của hắn. Ta thật cho là lại một lần muốn mất đi ngươi, Vũ Đồng, ngươi biết không? Cái loại cảm giác này suýt nữa làm ta nổi điên. Từ nay về sau, ta muốn đem linh hồn của ta giao cho ngươi. Tính của ta tốt, của ta hư, của ta mềm yếu, còn có một cắt tật bệnh. Nó rất chán ghét, nhưng chỉ có một chút tốt, yêu ngươi. Đứa ngốc! Nếu như không phải là Thái Thản tiếng kêu, bọn họ có lẽ thật sẽ ở kia đám mây ngồi vào thiên hoang địa lão. Đúng là vẫn còn phải về trở về thực tế thế giới, một lần nữa trở lại Hạo Thiên Bảo bên trong. Hoắc Vũ Hạo trong mắt tự hồ hết thảy cũng trở nên không giống với lúc trước. Hạo Thiên Bảo là không tường tự hồ đã ở chuyện bất quá ba trung đột nhiên ngừng lại. Này hoàn toàn chính là hết cùng lại không cảm giác. Nhìn Ngưu Thiên cùng Thái Thản cười mà như không cười ánh mắt, Đường Vũ Đồng xấu hổ đỏ mặt lôi kéo Hoắc Vũ Hạo bỏ chạy. Hạo Thiên Bảo bên trong thức ăn có chút đơn điệu, nhưng ở mật dặm đều dầu một loại hai người trong miệng. Đó chính là món ăn quý và lạ mỹ vị. Bữa ăn ngon một bữa. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mới ở ý nghĩ yêu thương kích động trung hồi tưởng lại lúc trước chuyện đã xảy ra. Chúng ta võ hồn thật giống như có thể đủ dung hợp, Hạo Đông chi lực có thể dùng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khi đó ta rõ ràng cảm giác được bản thân bị ngươi hút khô rồi a. Làm sao chẳng những tu vi không có rơi xuống, ngược lại vừa tăng lên. Cảm giác ta hiện tại hẳn là đã tiến vào đến siêu cấp đấu la tầm thứ,